tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, cũng còn tốt tốt nghiệp cấp 2. Xin chào, ta muốn làm thẻ đọc sách dài hạn. Phan An ở có chút sốt sắng đi vào thư viện sau. Liền chủ động đến quầy hàng nơi đó làm thủ tục, như là mua đồ cùng tất yếu trường hợp dưới. Phan An cùng cô gái nói chuyện liền không tồn tại căng thẳng vừa nói. Nàng chỉ là không am hiểu cùng cô gái nói một ít tăng tiến cảm tình. Trương Kỳ Vũ nhìn cái này đi tới trước người mình nam tính. Lễ phép nói rằng, tốt, làm thẻ đọc dài hạn cần giao nộp 200 nguyên tiền thế chấp cũng đưa ra bản thân chứng minh nhân dân. Mỗi lần chỉ có thể mượn đọc một bản, kỳ hạn là 30 ngày. Phan An từ trong túi tiền lấy ra tiền, bởi vì trên người tiền không nhiều quan hệ, hơn nữa bản thân không có sử dụng bóp tiền quen thuộc. Trong túi tiền tiền giấy đều là loại kia nhất định phải gấp bỏ vào. Ở lấy ra 200 đồng tiền đặt ở trên quầy sau, Phan An liền cảm giác mình hẳn là mua một cái ví tiền. Từ trong bóp tiền rút tiền cùng từ trong túi tiền đào tiền. Cảm giác giữa hai người tồn tại một loại vi diệu khí chất chênh lệch. Đặc biệt là ở nữ sinh trước mặt thời điểm, liền cảm giác càng thêm rõ ràng rồi. Ghi nhớ cái này, ngày hôm nay trên đường trở về nhớ tới mua bóp tiền. Trương Kỳ Vũ không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem Phan An coi như loại kia lấy mượn sách làm mượn cớ. Muốn ở đây trong đại học tìm nữ sinh một loại người. Cấp tốc sử dụng máy tính đăng ký thân phận của Phan An tin tức. Trương Kỳ Vũ ở đưa vào tin tức đồng thời cũng công thức hóa dò hỏi. Có chút tin tức cần đăng ký một hồi. Thuận tiện cung cấp số điện thoại của ngài cùng hiện tại chỗ ở lại địa chỉ sao? Nói như vậy không cần như thế nghiêm ngặt. Bất quá trước trong đại học những người lãnh đạo bởi vì có người bên ngoài vì nữ sinh tranh giành. Tình nhân ở trong đại học chuyện đánh nhau phát sinh, một vài chỗ liền nghiêm ngặt rất nhiều. Có thể, Phan An nói ra chính mình địa chỉ cùng số điện thoại di động. Trương Kỳ Vũ đang xác định chứng minh nhân dân là bản thân sau liền hoàn thành rồi cuối cùng đăng ký. Đem một tấm thẻ đọc đặt ở trên quầy. Có thể, đây là thẻ đọc cùng chứng minh nhân dân. Xin thích đáng đảm bảo. Phan An tiếp nhận hai cái thẻ, ở bỏ vào trong túi tiền sắp xếp gọn sau liền dò hỏi. Xin hỏi cấp 3 sách vở tài liệu giảng dạy ở tầng nào? Cái này thư viện lớn vô cùng, như là một cái cỡ lớn thương thành, có tới 6 tầng không gian. Phan An nếu là chính mình tìm lời nói, nhất định phải tiêu tốn không ít công phu. Trọng yếu chính là lần thứ nhất liền ngó giáo giác chung quanh đi lại. Rất dễ dàng cho người một loại ấn tượng xấu. Cấp 3 sách, Trương Kỳ Vũ nhíu mày, sau đó nghi hoặc nhìn Phan An, giãn ra lông mày bình tĩnh nói, cái này xin lỗi, chúng ta nơi này không có cấp 3 sách, bình thường thư viện đều sẽ không thu nhận tài liệu giảng dạy dạy phụ. Nhiều nhất cũng chính là một ít tương quan sách vở. Phan An không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn vẫn luôn cho rằng thư viện là chỗ học tập, làm sao có khả năng không có tài liệu giảng dạy đây? Như là luận này văn hóa thánh đường, không phải hẳn là dự trữ từ tiểu học đến đại học hết thảy tài liệu giảng dạy mới đúng không? Thư viện là chỗ học tập, cũng là tri thức tích lũy đại biểu cung điện, vì sao lại không có trụ cột nhất tài liệu giảng dạy? Lẽ nào là bởi vì quá cơ sở? Sở dĩ liền cảm thấy không cần thiết thu gom. Phan An chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Lùi lại mà cầu việc khác nói rằng, vậy cái này đại học thư viện có hay không đại học sách giáo khoa đây? Vấn đề này cũng không có khó đến Trương Kỳ Vũ, bởi vì chuyện như vậy đã xảy ra. Bản chuyên nghiệp người mượn bản chuyên nghiệp người người đều có tài liệu giảng dạy. Chuyện như vậy đúng là đã xảy ra. Rốt cuộc sinh viên đại học cũng là người, cũng sẽ ném sách, đương nhiên, có trên sách sẽ có tiền nhân lưu lại bút ký, bình thường không hư hao lời nói, chuyện như vậy cũng không phải chuyện xấu, Có là có, bất quá hiện tại rất khó nhận được những này. Nếu như rất gấp lời nói, ta kiến nghị vào Internet mua. Phan An vẫn là quyết định ở trong đại học tiến hành học tập. Không có tài liệu giảng dạy là một cái vấn đề lớn, nhưng không phải một cái để cho mình từ bỏ lý do. Về nhà xin ra giáo lời nói, tiến độ căn bản không đuổi kịp, sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. Ở nhà tự học, Phan An không cho là mình là loại kia không có người khác giáo dục liền có thể xem hiểu toàn bộ cấp 3 sách giáo khoa thiên tài. Chính mình hoang phế hơn 10 năm đã chứng minh điểm này. Ở thư viện học tập chỗ tốt nhiều, không chỉ có là văn hóa tri thức, ở những khác phía trên cũng có thể học được rất nhiều. Hừm, ta xem trước một chút, Phan An cần suy nghĩ ra quyết định sau. Đang cùng nhân viên quản lý khách khí lên tiếng chào hỏi sau liền xoay người hướng về sách báo khu. Đi tới, nữ sinh kia biểu hiện không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Phan An cùng đối phương lúc nói chuyện cảm giác được một loại bị áp chế cảm giác. Phan An cẩn thận hồi tưởng một hồi, phát hiện nàng ban đầu nói rồi một cái, ngài, chữ. Sau đó vẫn luôn bỏ bớt tân ngữ sử dụng, chỉ là đơn giản vài câu đối thoại, nhưng lặng yên không một tiếng động chính là chưa hề biết lúc nào áp chế lại chính mình. Phan An chính mình cũng không có ý thức đến là từ khi nào thì bắt đầu cái cảm giác này. Chỉ là ở kết thúc nói chuyện xoay người rời đi lúc mới ý thức tới loại này không tự nhiên. Có phải là chính mình suy nghĩ nhiều? Là bởi vì chính mình trình độ văn hóa thấp. Sở dĩ ở nhìn thấy loại này sinh viên đại học thời điểm liền cảm thấy tự mình xấu hổ. Hơn nữa đối phương cũng là một cái trí thức đẹp nữ sinh. Không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng có một loại tao nhã thư hương khí chất, chính mình sẽ cảm giác không tự nhiên cũng là bình thường. Phan An là nghĩ như vậy, ở như vậy nghĩ đến sau liền bỗng nhiên bay lên một loại không cam lòng cảm giác. Loại này không cam tâm cảm giác rất nhanh sẽ bị tâm tình khống chế chế trụ. Phan An cần không phải phẫn nộ, là có thể làm cho chính mình tiến lên động lực. Cùng với một chút trèo lên trên tri thức thu được năng lực. Bị áp chế không quan trọng lắm, chịu thiệt cũng không quan trọng lắm. Chính mình chỉ là một tiểu nhân vật, một cái hèn mọn tồn tại. Thế nhưng tiểu nhân vật cũng là sẽ trưởng thành. Coi như là sinh viên đại học, coi như là đem mình rất xa bỏ lại đằng sau, coi như là tri thức chênh lệch lớn đến không thể đếm hết được. Coi như là không đấu lại những kia có thiên phú lại đồng dạng nỗ lực thiên tài. Nhưng chỉ có nỗ lực sẽ không phụ lòng chính mình. Phan An đứng ở sát cửa sổ vách tường phía dưới, cấp tốc suy tư cùng hồi ức nữ sinh kia mỗi tiếng nói cử động. Trung học văn hóa tri thức cùng tiểu học có quan hệ mật thiết. Phan An ở học tập cấp 2 văn hóa thời điểm cũng bởi vì tiểu học cơ sở quá kém. Không thể không bỏ ra chút thời gian đi học bổ túc tiểu học văn hóa. Đối với việc này, tiểu học cùng cấp 2 tri thức có thể giúp đến chính mình. Tiểu học học tập chính là chủ vị tân, phó từ, tính từ, cấp 2 ở tiểu học cơ sở trên lại gia tăng rồi một ít. Thông tục mà nói chính là chủ vị tân định trạng bổ. Bình thường nói chuyện là một loại tự mình tri thức thể hiện. Nhưng cũng không thể như là văn xuôi như vậy. Hình tán thần tụ, chính thường nói chú ý chính là rõ ràng truyền đạt ý của chính mình. Một ít đặc biệt hoàn cảnh cùng tâm tình khác nói. Nữ sinh kia nói chuyện cùng chính mình thời điểm không có ý đồ đặc biệt. Chỉ là công thức hóa chiêu đãi chính mình cái này khách tới. Sở dĩ không cần cân nhắc những khác. Nàng là một loại tự nhiên biểu lộ. Sở dĩ ở nói chuyện cùng chính mình thời điểm từ từ bỏ bớt tân ngữ. Ở bỏ bớt tân ngữ tình huống, toàn bộ câu nói liền trở nên hơi cảm giác vi diệu. Ở nữ sinh trong giọng nói chủ ngữ, bình thường là chỉ một câu nói bên trong chủ thể. Có thể là, ta, cũng có thể là, ngươi. Tỉ như, ta nói, xin ngươi cút đi có thể không? Nơi này là ta, mà. Người cút ngay, nơi này chính là ngươi. Tân ngữ, người tiếp nhận, người nhận, xin ngươi cút đi, đừng nói như vậy ta. Vị ngữ, biểu thị cụ thể động tác bộ phận, ở nữ sinh trong giọng nói chỉ mượn sách chuyện này. Bổ ngữ, trong giọng nói động tác trạng thái tân trang. Định ngữ, đối danh từ tính từ ngữ tiến hành tân trang bộ phận. Trạng ngữ, đối thoại bên trong động từ tính từ ngữ hoặc toàn câu toàn thể tiến hành tân trang bộ phận. Nữ sinh bỏ bớt tân ngữ, nói chuyện với Phan An thời điểm không đề cập tới ngươi. Đồng thời vì duy trì lễ phép tăng mạnh còn lại bộ phận. Tốt, làm thẻ đọc dài hạn cần giao nộp 200 nguyên tiền thế chấp cũng đưa ra bản thân chứng minh nhân dân. Mỗi lần chỉ có thể mượn đọc một bản, kỳ hạn là 30 ngày. Cái này xin lỗi, chúng ta nơi này không có cấp 3 sách. Bình thường thư viện đều sẽ không thu nhận tài liệu giảng dạy dạy phụ. Nhiều nhất cũng chính là một ít tương quan sách vở. Có chút tin tức cần đăng ký một hồi. Thuận tiện cung cấp số điện thoại của ngài cùng hiện tại chỗ ở lại địa chỉ sao? Có thể, đây là thẻ đọc cùng chứng minh nhân dân. Xin thích đáng đảm bảo. Cấp 3 sách, cái này xin lỗi. Chúng ta nơi này không có cấp 3 sách, bình thường thư viện đều sẽ không thu nhận tài liệu giảng dạy dạy phụ. Nhiều nhất cũng chính là một ít tương quan sách vở. Có là có, bất quá hiện tại rất khó nhận được những này. Nếu như rất gấp lời nói, ta kiến nghị vào Internet mua. Phan An chỉ nhớ rất tốt, ở rõ ràng hồi ước mấy lần sau liền đã xác định vấn đề. Không chỉ có là ngôn ngữ. Đối phương thái độ cũng ở khách khí bên trong tiết lộ một loại xa cách cảm, mà trong giọng nói biểu hiện ra loại kia lờ mờ ngạo khí. Cũng là nàng không muốn xưng hô chính mình nguyên nhân, hay là cá nhân quen thuộc, cũng hay là đối phương chính mình cũng không có ý thức đến chính mình nói cái gì. Chỉ là đối phương ở tự mình nói rời đi lúc kia yên tĩnh biểu hiện, liền cho thấy một loại thái độ. Phan An lộ ra mỉm cười, hắn một điểm đều không ghi hận nữ sinh kia, cũng không phẫn nộ, trái lại là cảm giác rất cao hứng. Ngày hôm nay Phan An vừa học đến một cái rất thú vị tri thức, cũng ý thức được chính mình cũng chưa hề đem tiểu học cùng cấp 2 sở học tri thức vận dụng đến. Vẫn luôn lơ là phương diện này vận dụng, cũng còn tốt chính mình tốt nghiệp cấp 2. Không phải vậy cũng không tìm tới vấn đề chỗ ở. Không hổ là sinh viên đại học a, không hổ là phần tử trí thức. Nham hiểm lên tuyệt không phải là mình loại này không văn hóa người có thể biện dài. Mấy câu nói liền có thể đem người nói lau nước mắt. Nói vậy mắng người bản lĩnh cũng nhất định so với mình lợi hại. Thực sự là diệu a, diệu a. Phan An tâm tình tốt lắm lắm. Đối nơi này rất hài lòng. Tri thức cung điện quả nhiên danh bất hư truyền. Ta muốn học tập, ta phải học tập thật giỏi. Ở trong nhà một người rất tẻ nhạt, đều không có bằng hữu chơi, đều không có bạn nữ giới chơi a. Vào trong này, mỗi người đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai. Ta siêu yêu thích ở đây, lại như ở bên ngoài trong tiệm nét đánh thăng cấp thi đấu một dạng. Hay đến loại cảm giác đó, bay lên đến loại cảm giác đó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.